hướng về huyễn tình đạo cô trấn áp xuống. Thằng nhãi danh, đừng vội càn rỡ, ta tới sẽ ngươi một hồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.